Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 420 truy sát cùng ẩn núp. Minh Hải tiểu giới, Tử Linh Thuyền, Vương Tử Dương cùng Tô Trần phá không thoáng hiện, trốn về tới Tử Linh Thuyền vùng trời. Tô Trần rơi xuống tại mục nát bong thuyền, sắc mặt tái nhợt mất máu, Linh Quy yêu thân thể run rẩy. Cung quỳ, trong miệng, hoa, phun tung tóe ngụm lớn yêu huyết. Hắn ngực bụng ở giữa bị yêu hoàng kích đâm ra một cái lỗ máu. Vết thương còn có nồng đậm yêu hoàng sát khí, đang ngăn trở vết thương khép lại. Mặc người xem xét cũng biết đạo nhục thân của nó bị trọng thương. Gần như đánh mất tuyệt đại bộ phận thực lực. Bạch Bạc huynh, người thương thế có thể chịu đựng được. Ta lập tức mang ngươi hồi trở lại Đông Hải. Vương Tử Dương vội vàng đỡ dậy Tô Trần, đem vác tại trên lưng, vẻ mặt lo lắng, toàn hướng Tử Linh Thuyền buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót truyền tống trận bay đi. Hắn không dám có chút trì trệ, yêu hoàng giao ngao không thể giết chết Bạch Bạc, nhất định không thể từ bỏ ý đồ, sẽ dốc toàn lực truy giết tới. Bọn hắn nhất định phải cách nơi này. Đi Tử Linh Thuyền đáy thuyền truyền tống trận, đi tới bên trên vừa đứng phong bảo tiểu giới, sau đó lại trở về Khư Chi Nhãn. Tô Trần dùng yêu lực ngừng lại cuồng tiết yêu huyết, dùng nguyên thần nguyên khí bảo vệ các lớn kinh mạch, khiến cho thương thế không đến mức chuyển biến xấu. Hắn lấy ra một cái cực phẩm chữa thương đan dược và một cái tam giai huyết khí đan, lung tung nhét vào trong miệng. Làm xong này chút mới cười khổ, khục lấy máu nói, thương tích quá nặng, xem ra không có mấy chục năm ăn dưỡng, là không khôi phục lại được. Bạch Quy Linh Giáp hoàn toàn bị yêu hoàng kích cho phá hủy. Tuy nói mai rùa là có thể một lần nữa mọc ra đến, nhưng muốn mọc ra một bộ kim đan Bạch Quy Linh Giáp, nói ít đến mấy chục năm công phu, bí ngân áo giáp cũng tổn hại. Trở về muốn một lần nữa luyện một phen, Bạch Bạc yêu thân thể càng là trọng thương sắp chết. Tại đây bên trong điều kiện quá đơn sơ, không có cách nào toàn lực chữa thương, chỉ có thể dùng yêu lực ngăn chặn thương thế, nguyên khí bảo dưỡng thân thể, chờ trở lại Đông Hải lại chữa thương. Bất quá cũng may, hắn này một bộ yêu thân thể là giả thân, thực sự nhịn không được. Nguyên thần về trở về nhân tộc bản tôn thân thể là được. Vương Tử Dương đang cõng Bạch Bạc muốn xông vào Tử Linh Thuyền tầng dưới chót truyền tống trận. Vương huynh chậm đã, tìm một chỗ quỷ vụ tránh một thoáng. Tô Trần lại đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, giữ chặt Vương Tử Dương, khiến cho hắn chớ lên tiếng. Vương Tử Dương trong lòng biết có biến, lập tức trốn nồng đậm quỷ vụ bên trong. Cơ hồ liền tại bọn hắn trốn quỷ vụ chỗ sâu. Một hơi về sau, hô, yêu hoàng giao ngao cầm trong tay yêu hoàng kích, phá vỡ mảng lớn nồng đậm quỷ vụ, xuất hiện tại Tử Linh Thuyền trên truyền tống trận. Nó đứng tại trên truyền tống trận, tuôn ra một chùm sáng trụ, trong nháy mắt biến mất mà đi. Thế nhưng mới qua trong một giây lát, yêu hoàng giao ngao lại lần nữa theo phong bảo tiểu giới truyền tống trận. Về tới Minh Hải tiểu giới Tử Linh Thuyền, nó thần niệm quét mắt bao phủ trình chiếc khổng lồ Tử Linh Thuyền nồng đậm quỷ vụ. Thế nhưng vẫn không có bất luận cái gì hiện, không khỏi nhíu mày, âm trầm giao trên mặt, vô cùng nổi nóng, vừa rồi nó đuổi tới phong bảo tiểu giới đi. Phong bảo tiểu giới cực kỳ trống trải, thiếu khuyết che đậy, truyền tống trận vị trí cách nó cách xa mấy trăm dặm, cũng chưa hiện bất luận người nào tung tích. Nó dùng thần thức liếc nhìn phía dưới, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong liền một con chim ảnh đều không có. Bạch Bạc độ lại nhanh, cũng không cách nào như thế trong thời gian ngắn ngủi đến phong bảo tiểu giới truyền tống trận. Truyền tống mà đi, hoặc là Bạch Bạc ẩn nấp chi thuật kinh người, hoặc là liền là căn bản không có truyền tống vào phong bảo tiểu giới. Ý vị này, Bạch Bạc rất có thể còn ẩn náu ở này chiếc Tử Linh Thuyền bên trong. mượn nhờ quỷ vụ tránh né nó truy sát. Này Minh Hải tiểu giới quỷ vụ cách trở lực lượng thần thức quá mạnh. Để nó này nguyên anh lão yêu cũng không thể tránh được. Bạch Bạc kẻ này xảo trá như cáo. Hết lần này tới lần khác lá gan cực lớn. Thế mà còn dám trốn ở này từ linh thuyền bên trên. Chỉ là mong muốn tìm ra tung tích của nó lại không phải chuyện dễ. Giao Ngao mặt âm trầm, ảo não vô cùng. Nó biết truy sát Bạch Bạc hy vọng theo thời gian trôi qua đã kinh biến đến mức càng ngày càng xa vời. Bạch Bạc mất dấu, nhưng này khối cả thế gian hiếm thấy huyền bí vô giá nguyệt thạch, nó nhất định phải được một khối nguyệt thạch giá trị. Còn tại Chu Diệt Bạch Bạc phía trên, vật này có lẽ có thể giúp nó đạp vào hóa thần cảnh giới, leo lên yêu thánh đỉnh phong. Yêu Hoàng Giao Ngao quyết định thật nhanh, tiến vào nồng đậm quỷ vụ, đi tìm áo bào đen khô lâu, U Hỏa Quỷ Lang cùng U Linh này ba tôn nguyên anh quỷ tu. Muốn nhìn thấy bọn nó có hay không đấu ra thắng bại. Nguyệt thạch rơi ở trong tay ai? Vương Tử Dương cả kinh toàn thân một trận mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn quá gấp một chút, muốn mang lấy Bạch Bạc sớm một chút trốn về Đông Hải. Nhưng suýt nữa phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Như thật sự là truyền tống đến phong bảo tiểu giới, còn chưa chạy trốn tới phong bảo tiểu giới truyền tống trận. Nói không chừng liền bị Yêu Hoàng Giao Ngao đuổi theo. Nơi đó cực kỳ trống trải, mấy ngàn dặm chỗ không có chút nào yểm hộ. Một khi bị Yêu Hoàng Giao Ngao theo đuổi, vậy liền hữu tử vô sinh. Hắn hơi chút nghĩ cũng hiểu rõ, tạm thời đợi tại Tử Linh thuyền bên trên, có quỷ vụ che đậy khí tức, ngược lại an toàn hơn. Thế nhưng liền sợ Yêu Hoàng Giao Ngao tử thủ truyền tống trận, dẫn đến bọn hắn không cách nào chạy trở về. Bạch Bạc huynh, ngươi làm sao dám xác định Yêu Hoàng sẽ không tử thủ tại truyền tống trận này, phá hỏng đường đi của chúng ta? Vương Tử Dương nghi vấn hỏi. Yêu Hoàng Giao Ngao ngoại trừ giết ta, còn muốn đoạt nguyệt thạch, nó không lại ở chỗ này không có ý nghĩa khổ đời. Nó tìm khắp phong bảo tiểu giới cùng Tử Linh thuyền, tìm không thấy tung tích của ta, lại không nghĩ tay không mà về, nhất định quay đầu đi cùng ba tôn nguyên anh quỷ tu tranh đoạt nguyệt thạch. Thừa dịp chúng nó đấu pháp, chúng ta có đầy đủ thời gian thoát đi này. Trở về Khư Chi Nhãn, Tô Trần lắc đầu nói. Vương Tử Dương không khỏi ánh mắt cổ quái, nhìn về phía Bạch Bạc. Trong nháy mắt có thể làm ra loại kia phán đoán, cái kia là nhân tộc đỉnh tiêm mưu sĩ mới có thể làm được. Dùng yêu tộc linh tuệ là rất khó làm đến điểm này. Không biết này Bạch Bạc đến tột cùng là ai? Nghĩ như thế thấu triệt, Tô Trần cùng Vương Tử Dương sợ Yêu Hoàng Giao Ngao chơi lừa gạt, tiềm phục tại phụ cận, không dám lập tức bên trên truyền tống trận. Bây giờ Tử Linh thuyền quỷ vụ đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài trăm trượng khó mà thấy Phật, tại địa phương khác, Tô Trần là tuyệt đối không dám cùng nguyên anh tu sĩ tranh đấu. Chỉ sợ trốn đều chạy không thoát, nhưng Tử Linh thuyền bên trên không giống nhau, ngược lại khiến cho hắn như cá gặp nước. Tại quỷ vụ yểm hộ, có bí ngân phệ linh phi kiến phạm vi lớn báo nguy trước. Coi như Yêu Hoàng Giao Ngao cũng không thể nào theo đuổi hắn. Huống hồ, còn có Trang Lục Y này nguyên anh sơ kỳ quỷ tu tại. Mặc dù gặp gỡ cái khác ba tôn nguyên anh quỷ tu cũng có sức tự vệ. Vương huynh, ngươi về trước đi, ta lưu lại quan sát một thoáng, nhìn một chút nguyệt thạch hội rơi ở trong tay ai. Ta lưu lại giúp ngươi một tay. Không cần, ta có không ít pháp bảo, một người đủ để đối phó. Thôi được, nếu Bạch Bạc huynh đã tính trước, ta đây liền đi đầu một bước. Bất quá nhớ lấy, Tử Linh thuyền truyền tống trận lại ở 3 năm ngày bên trong bị tan kim thủy ăn mòn cùng phá hủy. Bạch Bạc huynh nhanh chóng tại trong vòng 3 ngày rút lui này đi. Vương Tử Dương gật đầu, cũng không khuyên nữa. Hắn xem chừng Bạch Bạc trong nội tâm cũng tại nhớ thương lấy cái kia Nguyệt Thạch. Còn có một số ý nghĩ, nhìn một chút có thể hay không đục nước béo cò đem tới tay. Chỉ là không biết, cái kia Nguyệt Thạch bây giờ tại vị nào Nguyên Anh quỷ tu trong tay. Muốn từ Nguyên Anh tu sĩ trong tay cướp đoạt Nguyệt Thạch. Cái kia không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cho dù là yếu nhất một tên Nguyên Anh quỷ tu, cũng xa không phải kim đan tu sĩ chỗ có thể chống đỡ. Hắn đối với cái này là không ôm bất cứ hy vọng nào. Tốt, trong vòng 3 ngày nhất định rời đi giới này. Tô Trần cười cười gật đầu. Vương Tử Dương truyền tống đi phong bảo tiểu giới. Tô Trần tại tử linh thuyền chỗ sâu, một gian ẩn nấp trong khoang thuyền. Đem chính mình kim đan hạt sen nguyên thần từ nơi này phó tàn phá Bạch Bạc linh quy yêu thân thể. Thoát ly, xuyên trở lại chính mình hoàn hảo nhân tộc thân thể. Lắc mình biến hóa, khôi phục nhân tộc kim đan tu sĩ chi thân. Hắn tiếp tục tiềm phục tại này tử linh thuyền bên trong. Bị thương nặng bộ kia linh quy yêu thân thể, thì bị hắn dùng bí thuật bảo tồn lại. Về sau mang về Đông Hải đi chữa thương. Tô Trần lòng còn sợ hãi. Bạch Bạc linh quy yêu thân thể sáng tạo cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ là thay mình ngăn cản một lần tử kiếp. Lần này đại nạn không chết cũng xem như vận khí. Hắn lại đem bí ngân phệ linh phi kiến nhóm tung ra ngoài, giám sát tử linh thuyền bên trong phạm vi lớn bên trong động tĩnh. Nhìn một chút yêu hoàng giao ngao cùng áo bào đen khô lâu, u hỏa quỷ lang, u linh chờ nguyên anh tu sĩ hỗn loạn chiến đấu tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,